Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, thần lệnh, trong thiên địa xoắn tới một luồng âm lạnh khí tức, cái này màu đen quan tài rơi trên mặt đất, nó phi thường mềm mại, không như trong tưởng tượng như vậy, trầm trọng, đại hắc bọn họ cả người tóc gáy dựng thẳng, có một loại hàn khí. Lạnh đến tận trong xương cốt người ta mặt, làm bọn họ mỗi một người đều kinh sợ, cảm giác được một loại kinh hoàng. Cái này màu đen quan tài hơi dọa người. Nó tuy rằng không có cái gì sóng gợn mạnh mẽ, thế nhưng mang cho người ta một loại khủng hoảng tâm tình. Hận không thể rời xa nó, đi được càng xa càng tốt. Đạo Lăng đánh giá, hẳn là hắn hấp thu thần tộc huyết mạch, khả năng trong lúc vô tình có một chút thần tộc huyết mạch, cho nên mới có thể đem màu đen quan tài lấy đi. Không đúng vậy, cái này màu đen quan tài, bản vương xem ra làm sao như vậy nhìn quen mắt đại hắc kinh sợ. Nó trừng mắt mắt to như chuông đồng, giật mình hỏi, Đạo Lăng trầm giọng nói. Ngày xưa chúng ta thông qua cùng thần đế có quan hệ cổ đồ, tiến vào một cái địa dưới hoàng lăng bên trong, gặp phải màu đen quan tài, cùng nó giống như đúc đại hắc kinh sợ. Thất thanh nói, bản vương nghĩ tới, là cái kia màu đen quan tài, nó bay về phía vực ngoại, bị vô thượng đại năng truy sát. Đạo Lăng gật đầu. Hắn nói ra, hiện tại vẫn chưa thể kết luận này hai cái màu đen quan tài có phải là có quan hệ. Bất quá ta cảm giác chúng nó thật giống phi thường tương tự, đều là dùng hắc ám thiên thạch đúc thành, bản vương phỏng trường khẳng định có quan hệ. Đại hắc giống lên một tiếng. Nó cẩn thận từng ly từng tí một, không dám tới gần cái quan tài này. Hắc ám thiên thạch là cái gì? Đạo Lăng cau mày. Hắn chưa từng nghe nói loại bảo vật này, thế nhưng cảm giác nên phi thường quý giá. Đây là chí bảo, đất trời sinh ra ra chí bảo, được xưng thiên thạch. Đại hắc vô cùng kích động, móng vuốt lớn chỉ vào quan tài quát, liền cái quan tài này giá trị là không cách nào đánh giá. Rất khó tưởng tượng đến cùng là ra sao cường giả, dĩ nhiên có thể tìm tới nhiều như vậy hắc ám thiên thạch, đất trời sinh ra chí bảo. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới cái quan tài này giá trị đáng sợ như vậy, phỏng chừng cùng thần tộc có quan hệ. Cái quan tài này chính là thần tộc tên kia từ ma quật phía dưới triệu hoán đến. Lúc đó tức những còn muốn đem nó trấn áp xuống. Đạo Lăng nói rằng, trong mắt của hắn nhìn chằm chằm quan tài, không nhịn được xòe bàn tay ra, nghĩ đẩy ra nhìn trong này đến cùng táng này món đồ gì. Đạo Lăng động tác này sợ đến đại hắc đều dùng mình một cái. Nó nói rằng, ta cảm giác vẫn là không muốn mở ra, vạn nhất xuất hiện cái gì yêu tà, phiền phức liền lớn. Đạo Lăng cũng đang do dự. Lần trước ở dưới đất hoàng lăng bên trong gặp phải màu đen quan tài, thì có mở ra dấu hiệu, ta không nhất định có thể đẩy ra. Đạo Lăng bàn tay đột nhiên đưa tới, đặt tại trên quan tài, muốn đem nó trực tiếp đẩy ra. Động tác này để giả bác quân bọn họ đều sợ hãi, nghiêm mật phòng bị màu đen quan tài xuất hiện dị biến. Thế nhưng Đạo Lăng lại là cau mày, bởi vì không cách nào đem nó cho đẩy ra, không mở ra, phi thường trầm trọng. Đạo Lăng mím mím môi, hắn nói ra, phỏng chừng là có cái gì phong ấn, vật này giữ lại bên người đều là không yên lòng, quá làm người ta sợ hãi. Ta cảm giác vẫn là ném đi. Đoan Mộc Trường Thanh đôi mắt đẹp né tránh, không dám nhìn thẳng cái quan tài này, đều là trong cảm giác mặt có một ít thứ không sạch sẽ. Ném! Đại hắc gầm hét lên, làm sao có thể vứt, biết giá trị của nó sau một khẩu đỉnh cấp chí bảo cũng không sánh nổi. Đây là vô giá bảo vật, thiên thần nếu là được, đều có thể kích động ngất đi. Đoan Mộc Trường Thanh ngạc nhiên, nàng thật không biết hắc ám thiên thạch giá trị. Bất quá Đoan Mộc Lâm lại là mở miệng nói, nó nói đúng, cái quan tài này giá trị là không cách nào cân nhắc. Mỗi một lạng thiên thạch đều là kỳ bảo, chí bảo đều không đổi được, vật này có như thế quý giá, đạo lăng đều so sánh giật mình. Thiên thạch đến cùng là bảo vật gì rất quý giá. Chờ các ngươi bước vào cảnh giới lớn tiếp theo, liền biết thiên thạch quý giá. Đoan Mộc Lâm nói rằng, nếu như có thể tìm tới biện pháp giải quyết, ngày sau các ngươi phải nhận được vô cùng vô tận của cải. Đoan Mộc Lâm kích động râu mép đều kém chút bay lên. Hiện tại cho đạo lăng nói thiên thạch đến cùng nhiều quý giá hắn căn bản không nghĩ ra được. Nhưng là giá trị của hắn liền là một tôn thiên thần gặp phải một khối nhỏ đều có thể kích động ôm ngủ. Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Hắn nhìn chằm chằm cái này màu đen quan tài, rất khó tưởng tượng giá trị của nó. Mà thì là người nào dĩ nhiên dùng bảo vật như vậy đúc thành một cái quan tài, quá mẹ kiếp xa xỉ. Đại hắc càng nghĩ càng không thăng bằng. Nếu như là người chết, đem thứ này theo táng đi, một tôn thánh nhân đều sẽ không như thế làm, ta xem vẫn là đem nó trước tiên thu. Nghĩ biện pháp đem tên tiểu tử kia nắm lấy, cố gắng tra hỏi. Đoan Mộc Chí Văn tiếng trầm đạo, lời ấy có lý. Đại hắc run rẩy một cái, cảm giác Đoan Mộc Chí Văn câu nói này phi thường đáng tin. Đạo lăng gật gật đầu, hắn vừa muốn đem hắc ám quan tài nắm lúc thức dậy, con mắt đột nhiên co rụt lại, quát lên, cẩn thận, có điểm không đúng, có sát khí. Đại hắc hoàn toàn biến sắc, quát, chúng ta dùng cửu tiêu thuyền vượt qua mà đến, là ai tìm tới nơi này mà là nhân số nhiều vô số. Mảnh này yên tĩnh núi rừng ầm ầm truyền ra phá không thanh âm, xa xa cổ thụ đều rung động đứng dậy, một quyển lại một quyển bão táp lớn hoành áp mà đến, ầm ầm thiên địa run rẩy dữ dội, khí thế khủng bố bạo phát, quả thực là hồng hoang mạnh thú xuất hành, muốn san bằng mảnh này thương vụ đến người nhiều vô số. Đạo lăng song quyền nắm chặt, nhận ra được mấy cỗ đáng sợ khí tức nộ cuốn tới ở đại hắc nghiêm nghị dưới ánh mắt. Núi rừng bốn phía hoang bên trong, bạo lao ra mười mấy cái bóng, đều là mang theo sát khí. Khóa chặt bọn họ nhóm người này, ngươi chính là tàng giới ma vương. Một tôn thần quang xôi trào cái bóng đứng ở trong hư không, hai con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, bắt đầu hỏi, ngươi là người phương nào? Đạo lăng con mắt đảo qua những người này, đều không là đơn giản nhân vật, lai giả bất thiện, là người nào ngươi cũng không cần phải biết rồi. Ta là tới xác nhận thân phận ngươi. Người trẻ tuổi này đạm mạc nói, ngươi nên chính là tàng giới ma vương. Thật không nghĩ tới, thần vô thanh dĩ nhiên sẽ đối với ngươi truyền đạt lệnh truy sát. Thần vô thanh, đạo lăng nhớ tới vừa nãy giao thủ với hắn thần tộc kỳ tài, hắn hừ lạnh nói, còn hạ lệnh truy sát, các ngươi đều là tới lấy tính mạng của ta. Đem lời ấy không sai, mệnh ngươi hiện tại rất đáng giá. Người trẻ tuổi này cười nhạt, rất hiển nhiên là cựu giới tu sĩ, không nghĩ tới thần vô thanh dĩ nhiên sẽ vì một cái tàng giới tu sĩ truyền đạt thần lệnh. Mỗi một viên thần lệnh có thể đều là giá trị vô biên, này có chút lãng phí. Có người ở khinh thị đạo lăng, nếu như có thể gỡ xuống đầu của hắn, ta là có thể tiến vào thần tộc Hóa Long Trì bên trong tiềm tu một ngày. Đến mấy chục người con mắt nóng rực nhìn về phía đạo lăng, như là ở xem một bảo tàng khổng lồ. Bởi vì cái này lệnh truy sát ý nghĩa quá mức đáng sợ. Cửu giới người đều rõ ràng. Thần tộc thần lệnh một khi truyền đạt. Vậy thì là sát khí tràn ngập toàn bộ cửu giới kết cục. Hỗn độn giới thần tộc truyền ra ý chỉ. Rất nhiều người đều sẽ liều mạng hoàn thành thần lệnh giao phó. Bởi vì một khi hoàn thành, được chỗ tốt lớn vô cùng. Có thể hôm nay thần tộc hóa long trì tu luyện, ai cũng biết thần tộc có một cái hóa long trì. Tục truyền nghe trong này có chân long bảo huyết tồn tại. Chính là các tộc thiên kiêu nhân vật tha thiết ước mơ vô thượng bảo huyết. Thật không biết một cái nho nhỏ tàng giới kỳ tài. Có tư cách gì để thần tộc truyền đạt lệnh truy sát, có người không thể nào tin được. Bởi vì hóa long trì giá trị thật đáng sợ. Coi như là thần vô thanh cũng không có tư cách tiến vào bên trong tu hành. Tục truyền nghe chỉ có thần tộc mạnh nhất một đời mới có thể đi vào hóa long trì bên trong tiềm tu. Ta xem những người này cũng không ra sao, hoàn toàn có thể trực tiếp quét ngang. Ngươi xem mấy cái này vẫn là tiểu vương. Có người điểm hướng về giả bác quân bọn họ, lắc đầu nói, một đám rác rưởi mà thôi. Đoan Mộc Chí Văn mấy người tức giận. Bọn họ mới vừa đi tới nơi này liền tiến vào màu máu đại lục chém giết mấy tháng, không nghĩ tới mới ra đến liền bị người xem thường. Các ngươi ở làm nhục ai? Đạo Lăng con mắt lạnh lùng, này không là làm nhục, là trực tiếp giết chết. Đứng ở trong hư không, người trẻ tuổi lạnh lẽo nói, thời gian của ngươi đến, ở chậm một chút, nhất định sẽ có người đuổi theo. Nói thật hay, trực tiếp giết chết. Đạo Lăng cả người nhảy ra khủng bố gợn sóng, bạo phát ngập trời quang hà. Một cái lại một cái tinh lực chân long ngang trời vấn thế, thiên địa đều ở rì rào run run. Đây là một loại bá tuyệt thiên địa khí che quét sạch tứ phương. Xem là thì có bảy người quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Đạo Lăng nắm đấm giơ lên, đơn giản mà lại trực tiếp đánh về con đường phía trước. Phốp, liên miên dòng máu bắn lên, đáng sợ quyền phong bạo phát, uy thế thiên địa, xem là có 5-6 người giữa trời nổ tung, máu và xương đang bắn tung. Hết chương.